Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 808, Tô Viễn Chiến Diệp Chân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thân áo lam, hình tượng âm trầm và kinh khủng. Sở Nhân Mỹ, giờ phút này toàn thân tỏa ra khí tức âm lãnh xuất hiện. Mặt không biểu cảm, chắn trước mặt Diệp Chân. Nàng giúp Tô Viễn ngăn lại cú đấm của Diệp Chân, thậm chí cú đấm kia như trò đùa, hoàn toàn mất tác dụng. Một quyền đáng sợ đánh vào người Sở Nhân Mỹ, nhưng thậm chí không thể khiến nàng lùi lại một bước. Tình huống quỷ dị này trong chớp mắt khiến Diệp Chân giật mình. Không thôi, theo tình huống bình thường, một con lệ quỷ bị hắn đánh trúng, ngay lập tức sẽ bay ra ngoài, sau đó bị linh dị áp chế. Trong một thời gian ngắn không thể động đậy. Nếu là lệ quỷ không hoàn chỉnh, một quyền này đủ để lắng lại sự kiện linh dị đó. Sở dĩ tạo thành tình huống này là vì lệ quỷ gửi gắm trên tay hắn đã đủ đáng sợ, càng là lệ quỷ kinh khủng. Khi vận dụng lên năng lực, cái giá phải trả càng lớn, khôi phục cũng sẽ nhanh hơn lệ quỷ bình thường. Nhưng Diệp Chân không giống, con quỷ chết thay cốt lõi của hắn có ưu thế mà không ai bên ngoài sánh được. Rất nhiều cái giá, hắn đều có thể để quỷ chết thay giúp mình gánh chịu. Tương tự như Tô Viễn, rất nhiều tổn thương đều do Sở Nhân Mỹ hoặc Toshio cùng với Sadako gánh chịu. Còn hắn thì nhờ vào quỷ chết thay, vì vậy hắn không lo lắng về việc ác quỷ hồi sinh, cũng không cần làm điều gì dị loại, càng không cần để quỷ chết máy, chỉ cần dùng quỷ năng để hóa giải tác dụng phụ mà lệ quỷ mang tới là được. Như vậy, hắn có thể điều khiển lệ quỷ nhiều như thế nào cũng được. Trong tình huống này, hắn có thể phát huy năng lực quỷ đến mức lớn nhất, không giống như những người ngự quỷ khác phải khác chế việc sử dụng năng lực lệ quỷ. Cho nên Diệp Chân dám tự xưng là vô địch cũng không phải nói đùa, vì hắn thật sự có đủ khả năng xử lý bất kỳ người ngự quỷ nào, thậm chí lệ quỷ trước mặt hắn cũng không còn là không giải nổi. Nhưng tình huống hiện tại là hắn lại gặp phải một đối thủ càng khó chơi hơn Tô Viễn. Cú đấm này đánh ra, lệ quỷ trên tay hắn căn bản không có cách nào đối kháng với nữ quỷ áo lam đáng sợ này. Sự chênh lệch to lớn có thể thấy rõ bằng mắt thường. Chỉ có vậy thôi sao? Đối mặt với Diệp Chân có phần sững sờ, Tô Viễn mỉm cười, ngươi chỉ có chút bản lãnh này mà dám tự xưng là Diệp vô địch. Sao, ta thấy chỉ là có tiếng mà không có miếng. Sau này nên gọi là Diệp có địch thì đúng hơn. Ta chính là địch nhân của ngươi. Đối với một người Chernomio, còn gì khiến hắn thấy mất mặt hơn thế này? Diệp Chân đỏ mặt, lập tức chậm rãi thu hồi nắm đấm, lùi về sau mấy bước. Hắn cười, nụ cười rất sảng khoái. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ta vốn tưởng rằng tung hoành tan tác trong vòng linh dị nhân, sinh tịch mịch như tuyết, khó có thể tìm thêm một đối thủ nữa. Từ nay về sau, liên muốn vượt qua thời gian của Độc Cô Cầu Bại. Lại không ngờ rằng lão thiên gia không tệ với ta. Thế gian này vẫn còn cao thủ tồn tại. Ngươi là một người, Tiểu Dương nếu cho hắn thêm chút thời gian, trưởng thành cũng sẽ là một người rất tốt, phi thường tốt. Trước kia, trong vòng linh dị ta không tìm thấy đối thủ, thật quá cô độc. Giờ có ngươi, từ nay nhân sinh không còn cô đơn nữa. Ta tin rằng cuộc sống sau này sẽ thú vị phi thường. Đến đây đi, hãy để chúng ta coi nhẹ sinh tử, toàn lực ứng phó, cũng để ta thấy toàn bộ thực lực của ngươi. Diệp Chân quát lớn, để trao đổi, ta cũng sẽ toàn lực ứng phó. Y dứt lời, hắn dường như rơi vào trạng thái điên cuồng, quơ nắm đấm lao về phía Sở Nhân Mỹ. Trong cơn cuồng loạn, da trên hai cánh tay hắn bắt đầu mục nát, như thể bị ăn mòn, da thịt dần dần rơi ra. lộ ra xương cốt kỳ lạ. Xương này không phải trắng tinh mà hiện lên màu đen, như xương của người chết. Màu đen này còn không ngừng lan ra, ăn mòn vào sâu hơn, dần dần đã ăn mòn gần nửa cánh tay. Đây là dấu hiệu của việc sử dụng năng lực linh dị quá độ, giống như quỷ nhãn của dương gian. Quá mức sử dụng thì sẽ xuất hiện hiện tượng linh dị tràn ra, liên tục đối kháng với sở nhân Mỹ kinh khủng như thế. Tất nhiên, sẽ tăng lên sự khôi phục của lệ quỷ, nhưng đồng thời, năng lực điều khiển linh dị của Diệp Chân cũng trở nên càng đáng sợ. Vì vậy, vào thời khắc này, sở nhân Mỹ phải lùi lại. Dưới nắm đấm của Diệp Chân xuất hiện xu thế lùi bước, thậm chí động tác cũng trở nên cứng đờ. Một cỗ khí tức quỷ dị bất thường từ sở nhân Mỹ tràn ra, như muốn tiêu diệt nàng. Đây là linh dị ký túc trên nắm tay của Diệp Chân. Nhưng quỷ thì không thể bị giết, nên sở nhân Mỹ chỉ đứng yên, sừng sững trước mặt Tô Viễn, lặng lẽ chịu đựng nắm đấm của Diệp Chân, ngăn chặn tất cả tập kích. Nhưng Tô Viễn không chỉ có một con quỷ như thế, hắn còn có Kayako, còn có Toshio, còn có Sadako. Tự nhiên, hắn sẽ không trơ mắt nhìn Diệp Chân đơn phương ngược đãi sở nhân Mỹ. Sau một khắc, Sadako bước ra, cũng lao tới tập kích Diệp Chân. Sadako khác với lệ quỷ thông thường, năng lực linh dị của nó cũng đặc biệt. Khi nó tiến lại gần, ánh sáng quanh người Diệp Chân bắt đầu dần u ám, khí tức âm lãnh bao trùm, mang theo cảm giác áp bức, khiến người ta khó thở. Còn một con quỷ nữa, vậy mà có thể phá được Thái Dương Thần Quyên của tai. Phát hiện điều này, Diệp Chân rõ ràng giật mình. Ánh sáng quanh người hắn thực ra chỉ là ảo giác do quỷ vực tạo ra, nhưng giờ phút này lại bị một loại linh dị không rõ xâm nhập, bị phá thành từng mảnh. Mặc dù quỷ vực của hắn không hẳn là mạnh mẽ, nhưng cũng không phải yếu. Thế mà đối diện với lệ quỷ này, quỷ vực như trở thành trò đùa, bị xâm lấn ngay lập tức. Nhận ra điều này, hắn từ bỏ sở nhân Mỹ, quay nắm đấm nhắm vào Sadako. Sadako cũng không do dự, lao tới chộp lấy Diệp Chân. Nắm đấm của Diệp Chân và bàn tay của Sadako va vào nhau. Đây không phải là một cuộc đối đầu về sức lực, mà là cuộc đối kháng linh dị. Lập tức, kết quả đã xuất hiện. Tại khoảnh khắc va chạm này, Sadako như thể hòa tan, dần dần thẩm thấu vào trong thân thể của Diệp Chân. Nếu phải dùng một từ ngữ để mô tả, có lẽ có thể gọi đó là quỷ xâm lấn. Lúc này, Tô Viễn quay lưng lại, hai tay đặt sau lưng, đầu nghiêng 45 độ nhìn lên bầu trời, còn hơn cả vẻ Chernomio của Diệp Chân. Hắn lo lắng nói, thế nhân biết người ngự quỷ, dùng thân thể con người điều khiển lệ quỷ làm việc, thật tình không biết phương pháp của ta thì ngược lại, dùng năng lực của lệ quỷ để điều khiển thân thể con người. Tiểu Diệp, cảm giác khi quỷ nhập vào người thế nào? Quỷ nhập vào người. Nghe thấy vậy, Diệp Chân lập tức cảm giác không ổn, bởi vì con quỷ này rõ ràng có năng lực đặc biệt. Thay vì nói rằng nó đang xâm lấn thân thể mình, nên nói rằng nó đang nỗ lực xâm lấn lệ quỷ hắn điều khiển. Điều đáng sợ nhất chính là mục tiêu mà con quỷ này lựa chọn, không ngờ lại chính là tồn tại quan trọng nhất của hắn chết thay quỷ. Trong khoảnh khắc này, Diệp Chân cảm nhận một mối uy hiếp, một mối uy hiếp to lớn. Điều này khiến trong lòng hắn nảy sinh một cảm giác bất an mãnh liệt, như thể sau một khắc hắn sẽ chết đi vậy. Cách chương